Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 28, đại bi đại hỷ xe cáp treo. Chỉ cần buông xuống, liền không có chấp nhất chi tâm, cái gọi là vô dục tắc cương. Giờ khắc này, Triệu Nhiên đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn dạo bước ngoài cửa. Nhìn xem đối diện cùng trái phải trong sương phòng những cái kia lui tới kinh đường các sư huynh. Nhìn qua trong đêm tối trong sương phòng dần dần sáng lên nhiên đăng. Tâm tình phá lệ nhẹ nhõm, ngửi ngửi cuối mùa xuân tươi mát bên trong mang theo nóng ướt khí tức. Ý nghĩ của hắn cũng càng thêm rõ ràng, trực tiếp đi hướng Tống Tuần Chiếu, Trương Điển Tạo cùng Lưu Kinh chủ bọn hắn giải thích. Nói mình không muốn làm cái gì môn đầu, kho đầu loại hình khẳng định là không được, vậy sẽ bị đối phương cho rằng là ngươi không nguyện ý xuất lực hỗ trợ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi cùng Vu Chí Viễn giải thích, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn biết, lấy Vu Chí Viễn đối với mình luôn luôn chiếu cố, hắn tất nhiên sẽ lý giải mình, đem để cho mình đảm nhiệm khách đường môn đầu suy nghĩ bỏ đi. Ngoại trừ Vu Chí Viễn đầu kia, còn có thể tại Trần Tĩnh chủ bên này làm chút thủ đoạn. Đã Trần Tĩnh chủ là cái giảng cứu tới trước tới sau người, là cái lo liệu chương trình chính xác người, là cái không đi bàng môn tà đạo người, là cái đại công vô tư người, vậy liền đi lấy lòng hắn, ca ngợi hắn, thúc đẩy hắn bảo trì lại lý niệm của mình, thậm chí có thể đi hướng hắn nhận lầm. Đem mình đi cửa sau ác liệt tư tưởng giúp cho thẳng thắn. Nói cho hắn biết mình quyết định thay đổi triệt đề. Thật tốt đọc kinh, vì hắn kiên trì lại thêm một phần nặng nề lực lượng. Vô luận Trần Tĩnh chủ như thế nào trách cứ mình, cũng phải tất yếu thành tâm thụ giáo. Chỉ cần mình cái gì cũng không chiếm được, vậy thì cái gì đều không cần nỗ lực. Tống Tuần Chiếu, Trương Điển Tạo, Lưu Kinh chủ, các người cũng đừng trông cậy vào ta, chính mình đạo mình đi thôi. Chủ ý đã định, Triệu Nhiên lập tức thay đổi áp dụng. Vu Chí Viễn không tại, hắn đầu tiên liền đi đến nhà bái phòng Trần Tĩnh chủ. Trần Tĩnh chủ ngay tại trong phòng mượn ngọn đèn đọc kinh. Triệu Nhiên không có nhìn thấy trong dự đoán lạnh lùng trách cứ cùng thốt nhiên sắc giận. Tương phản, Trần Tĩnh chủ lộ ra rất là dễ thân. Hắn khoát tay để Triệu Nhiên ngồi ở bên người. Sau đó mỉm cười muốn giúp Triệu Nhiên pha trà. Triệu Nhiên vội vàng tự mình động thủ. Trước đem Trần Tĩnh chủ nước trà đổ đầy. Lại mình pha một chiếc. Lúc này mới nghiêng ký ngồi xuống. Lúc này Trần Tĩnh chủ trên mặt sắc giận. Thật tốt ngồi, ngồi an tâm. Vâng, Triệu Nhiên vội vàng ngồi thẳng thân thể. Uống trà, chớ cùng ta chỗ này khách sáo, nên như thế nào đều tùy ý. Ta xưa nay cùng sư huynh đệ ở giữa ở chung là không giữ lễ tiết tiết. Cái này ngươi rõ ràng. Vâng, sư huynh bình dị gần gũi. Cái này đồng môn ở giữa đều hiểu được. Triệu Nhiên vội vàng bưng qua nước trà uống. Gặp Trần Tĩnh chủ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút. Liền bắt đầu nhắc lên câu chuyện, sư huynh, lần này bại đêm mà đến, thật là nhiều có quấy dày. Trần Tĩnh chủ khoát tay nói, Triệu sư đệ ngươi lại khách sáo, người ta ở giữa không chú ý nhiều như vậy, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh ngươi. Hả, Trần Tĩnh chủ nhiệt tình cùng khách sáo cùng hắn trong dự đoán tràng diện có rất lớn xuất nhập. Triệu Nhiên nhất thời không biết nên nói như thế nào. Do dự một chút, vẫn là quyết định giữ nguyên kế hoạch thừa nhận sai lầm. Sư huynh, ta là tới nhận lầm. Triệu sư đệ nói chỗ nào lời nói. Trần Tĩnh chủ lần nữa đem Triệu Nhiên câu chuyện đánh gãy. Mỉm cười nói, chuyện của ngươi, hôm qua tưởng sư huynh cùng Lưu sư huynh cùng ta nói tới. Muốn đi khách đường đúng hay không? Vâng, ta biết mình nghĩ như vậy không nên. Cũng không thể nói không nên. Có lòng cầu tiến, có tiến thủ chi ý là tốt. Người trẻ tuổi nha, không có chí lớn, nơi nào có thể giương cánh bay cao. Ngươi có phần này chí hướng, ta là cực kỳ tán thưởng. Đối với Trần Tĩnh chủ, tán thưởng. Triệu Nhiên trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại chỉ có thể biểu đạt cảm kích, cũng biểu thị sư huynh quá khen rồi. Hắn đang chờ nghe xong mặt, nhưng là sư đệ rốt cuộc mới vừa vào vô cực viện hơn 2 năm. Ân, xác thực nói, nhập ta kinh đường mới hơn 1 năm a. Canh giờ quá ngắn, luận tư lịch, ngươi là tối cạn, luận học thức, mã thi lễ sư đệ, Phương Chí Hòa sư đệ cũng không dưới ngươi. Nếu là tùy tiện lựa chọn đề bạt ngươi, kinh đường như thế nào phục chúng? Tương lai ngươi lại như thế nào cùng chư vị các sư huynh gặp nhau? Vì nhất thời rời ngược lại đắc tội toàn bộ kinh đường sư huynh. Không đáng a. Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên thụ giáo. Là ta nghĩ xấu, sư đệ ta rốt cuộc tuổi trẻ, làm sự tình nhâm tính hồ vi, chỉ lo trước mắt, bất kể tương lai, mọi thứ không suy nghĩ sâu sắc suy tính. Suy nghĩ vấn đề chỉ lưu vu biểu diễn, trải qua một ngày tới bản thân nghĩ lại cùng bản thân phân tích. Ta khắc sâu nhận thức đến, hành vi của mình là hoàn toàn sai lầm, có rời chuyển chi tâm, là ta ham chức quyền trực tiếp biểu hiện, công nhiên yêu cầu chức vụ, là vi phạm tổ chức kỷ luật không phải đang lúc hành vi. Đưa các sư huynh đệ tại sau đầu. Là không đoàn kết đồng đạo sai lầm cử chỉ. Hôm nay hướng sư huynh báo cáo sai lầm của mình. Hy vọng sư huynh có thể nhiều hơn trợ giúp ta. Phê bình ta. Chỉ điểm ta. Sau khi trở về ta sẽ tiếp tục thâm nhập sâu đất khai triển bản thân phê bình. Tắm rửa. Soi gương. Chính y quan. Tiến hành nghiêm túc so sánh kiểm tra. Đem trên người mình vấn đề phân tích ra. Tìm tới căn nguyên, chạm đến linh hồn, tiến hành tích cực khỏe mạnh đấu tranh tư tưởng, thanh tẩy tư tưởng cùng hành vi trên cho bụi, từ đó giúp cho dần dần chỉnh đốn và cải cách. Một phen nói đến Trần Tĩnh chủ trợn mắt hốc mồm, vòng quanh đầu lưỡi không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ là, hoàn toàn theo không kịp Triệu Nhiên ngữ tốc, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, ta hoàn toàn đồng ý Tĩnh chủ sư huynh quan điểm. Đối với mình hành vi không thích đáng biểu thị kiên quyết hối cải. Hy vọng sư huynh tương lai tiếp tục đối ta tiến hành khắc sâu giám sát. Một khi phát hiện được ta tư tưởng xuất hiện không làm manh mối. Lập tức giúp cho nhắc nhở cùng ngăn lại. Tỉ như lần này, ta quyết định đem rời chuyển khách đường môn đầu thời cơ nhường lại. Trước hết để cho Mã sư huynh hoặc là Phương sư huynh bọn hắn tiếp nhận. Lấy đoàn kết đồng đạo sư huynh, mình phải tiếp tục cố gắng học tập, tranh thủ lấy tốt đẹp tinh thần phong mạo nghênh đón tương lai càng lớn khiêu chiến. A, cái kia, sư đệ nói hay lắm a. Ngô, kỳ thật sư đệ cũng không cần tự coi nhẹ mình. Sư đệ tài cán, tại kinh đường bên trong vẫn là hơn hẳn nha. Nói đến, sư đệ nhập kinh đường vẻn vẹn hơn 1 năm, tuổi thi nguyệt thi xưa nay không tiếp theo các loại, nói rõ sư đệ ngươi là dùng khổ công, điểm này, tưởng sư huynh cũng tốt, lưu sư huynh cũng được, bao quát ta, đều là không thể phủ nhận, lại thêm sư đệ là năm gần đây trong viện ít có. Tiếp thụ qua Hoa Vân quán văn bản rõ ràng ngợi khen người. Chỉ có đầu này. Kỳ thật muốn thăng nhiệm quản sự chức vụ, cũng không phải không thể. Trần Tĩnh chủ chậm rãi đem mạch suy nghĩ một lần nữa sắp xếp như ý. Khôi phục lại mình trước kia thiết định trên quỹ đạo, gặp Triệu Nhiên ngay tại ngưng thần lắng nghe. Lập tức mỉm cười nói, sở dĩ lúc trước phản đối, nhưng thật ra là vì sư đệ ngươi rời chuyển con đường càng thêm thuận lợi. Không phải là đối sư đệ ngươi có ý kiến gì không? Triệu Nhiên lần nữa đứng dậy, đa tạ sư huynh che chở chi ý. Trần Tĩnh chủ ra hiệu Triệu Nhiên ngồi xuống, lại nói, khách đường môn đầu tuy là hiển chức, nhưng quá mức rêu rao. Sư đệ nếu là tùy tiện đảm nhiệm, ta coi là cực không thỏa đáng, không biết sư đệ có hay không nghĩ tới, ngay tại kinh đường bên trong rời chuyển đâu. A, không dối gạt sư đệ, sư huynh ta tại kinh đường bên trong đã chịu đến không ít năm tháng. Có chút mệt mỏi, muốn đi chấp sự khác phòng thử một chút, để cầu một lần nữa tỉnh lại chi tâm. Chỉ là ta rời đi kinh đường về sau, cái này tĩnh chủ chức vụ lại không rơi không người. Ta thật là thả chi không hạ, sư đệ việc học hơn hẳn, không biết phải chăng là nguyện ý tiếp nhận. Nếu là nguyện ý, ta dốc hết sức hướng tưởng cao công tiến cử là được. Tĩnh chủ chức vụ dù không so được môn đầu như vậy phong phú, nhưng thanh quý chỗ càng hơn một bậc, đồng dạng là cái nơi đến tốt đẹp. Không biết sư đệ ý như thế nào? Cái này thần chuyển hướng để Triệu Nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hội diễn hóa đến nước này. Chính như Trần Tĩnh chủ lời nói, tĩnh chủ cùng môn đầu so sánh, chất béo đúng là không sánh bằng, nhưng một cái là giảng kinh giáo sư, một cái là tiếp khách người chủ trì. Lúc trước trình mà nói, tĩnh chủ hiển nhiên càng thêm đạo môn coi trọng xem một chút. Xuất thân cũng càng thêm, càng hồng miêu chính, một chút. Từ Triệu Nhiên nội tâm xuất phát, hắn đương nhiên càng muốn lựa chọn thoải mái một chút tĩnh chủ, mà không phải việc vặt quấn thân môn đầu. Về phần ích lợi, Triệu Nhiên trước mắt thật đúng là không quá để ý. Giờ khắc này, Triệu Nhiên từ đại bi mà đại hỉ, đơn giản là như ngồi xe cáp treo bình thường. Thật muốn nhào tới ôm lấy Trần Tĩnh chủ lớn gặm một ngụm, đại ca ngươi gây đây là cái nào một màn. Sớm một chút giảng minh bạch không tốt sao? Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạo lý này hắn phi thường hiểu. Đương nhiên, cái này tạm thời chỉ là ta ý nghĩ, tuy nói cấp trên đã có đem ta điều ra chi ý, nhưng không đến cuối cùng, đều làm không được chuẩn. Tục ngữ mây người thường đi chỗ cao, coi như điều đi, nếu là không thể có chỗ lên trước, vậy ta cũng không tốt đi. Nếu không cái này tấm mặt mo đặt ở nơi nào? Triệu sư đệ ngươi nói có đúng hay không? Ấy, là, Triệu Nhiên đã dần dần cảm nhận được mấy phần nguy hiểm. Quả nhiên, Trần Tĩnh chủ thân tử hơi nghiêng về phía trước, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại Triệu Nhiên trên vai, thấp giọng nói, nghe nói Triệu sư đệ cùng quán các chỗ những tiên trưởng kia nhóm nguồn gốc rất sâu. Triệu Nhiên ngơ ngác nhìn dưới chân mặt đất, hắn đã chết lặng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.